Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1345. Đệ 1345 chương muốn bác một bác. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần nghe xong Thiên Không Thành giới thiệu sau, trong lòng đều sinh ra hứng thú. Trừ bỏ yêu cầu linh thánh tu vi nhân tài có thể đi vào ngoại, mặt khác liền không có cái gì hạn chế điều kiện sao? Ngô Thanh Thiển cảm thấy hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không không phải chỉ cần là linh thánh đều có thể đi vào tầm bảo. Tiêu Bách cười nói, Thiên Không Thành mỗi cách vạn năm liền sẽ mở ra một lần. Sẽ tùy cơ đem 6.600 cái không trung lệnh truyền tống đến rất nhiều dị vị giao diện thế. Giới đi, ta vừa vặn may mắn được đến một quả, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Một quả không trung lệnh trừ bỏ kích phát giả bản thân ngoại, còn có thể mang 6 người tiến vào trong đó, trừ bỏ chúng ta 6 người ngoại. Ta còn mời Lục Thâm, chỉ là hắn ở hai vực chiến trường còn cần xử lý một ít việc vụ. Một năm sau mới có thể cùng chúng ta hội hợp. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Thì ra là thế, thượng tam cảnh cùng hạ tứ cảnh cùng thuộc về một cái dị vị giao diện sao? Đương nhiên thuộc về cùng cái dị vị giao diện, chứ lần đó ra còn có bao nhiêu cái bất đồng cấp bậc lớn nhỏ dị vị giao diện tồn tại. Chỉ là muốn đi mặt khác dị vị giao diện lại phi thường khó. Chẳng những sẽ đã chịu tự nhiên pháp tắc hạn chế cùng xa lánh, còn sẽ đã chịu dị tộc phòng bị công kích nếu là dung hợp quá bí cảnh chi tâm tu luyện ra phân. Thân người, đi hướng dị vị giao diện liền phải tương đối dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần trả giá nhất định đại giới cứu có thể làm được. Tiêu Bách giải thích. Công Tôn Diễn đối Thiên Không Thành cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ta nghe nói Thiên Không Thành chung rất nhiều di tích bảo tàng mà đều có rất cường đại thực văn. Cấm chế bảo hộ, không biết có phải hay không thật sự. Xác thật là thật sự, cho nên được đến không trung lệnh kích hoạt giả mời đồng bạn phần lớn đều sẽ là phi thường lợi hại. Thực văn Đại Tông Sư Tiêu Bách trắng ra nói, kia thật sự là quá tốt. Ta thực văn tiêu chuẩn đã đạt tới bình cảnh, chỉ cần nhiều tiếp xúc một ít khó khăn rất lớn thực văn cấm chế. Hẳn là có thể đột phá kia tầng bình cảnh, đến hạ tứ cảnh cực hạn. Công Tôn Diễn trong mắt ý cười thâm thâm mà đi Liêu Ngàn tuy rằng không. Có Công Tôn Diễn đối thực văn như vậy si mê, khá vậy là một cái theo đuổi hoàn mỹ cực hạn người. Đối Thiên Không Thành cùng cấm chế đồng dạng phi thường cảm thấy hứng thú. Chúng ta một năm sau có thể đi vào Thiên Không Thành còn may mà Tiêu đạo hữu. Tiêu Bách cười to. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, nếu là không có các ngươi này đó đại tông sư cấp thực văn cao thủ. Chúng ta liền tính tiến vào Thiên Không Thành cũng khó có thu hoạch. Thiên Không Thành tương đối tốt hơn di tích bốn phía đều sẽ bày ra rất cao thâm thực văn cấm chế. Nếu là không có thực văn cao thủ đi theo, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Tiêu thúc, các ngươi đã từng tu vi đã vượt qua linh đế, muốn trùng tu trở về hẳn là không tính quá khó. Thiên Không Thành chung có phải hay không còn có không ít đến thượng tam cảnh đều có thể sử dụng. Bảo bối, Ngô Thanh Thiển phát hiện đang ngồi mấy người đều không xem như tâm cơ rất thâm trầm người. Vì thế đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiêu Bách ánh mắt lộ ra tán thưởng chi sắc. Tiểu nha đầu quả nhiên thông minh, Thiên Không Thành nơi dị vị giao diện đã từng cũng như là thượng tam cảnh giống nhau huy hoàng quá. Ở số trăm triệu năm thời không đan xen biến thiên hạ. Không ít cao đẳng di tích cùng trung cấp thấp di tích bảo tàng sẽ ngẫu nhiên sinh ra dung hợp. Chỉ cần có may mắn gặp phải một cái, chúng ta tìm kiếm đến đồ vật cấp bậc liền sẽ rất cao. Đối chúng ta tương lai tuyệt đối có không thể đo lường ảnh hưởng cùng tạo hóa. Cho nên ta cùng Phong tiểu tử mới muốn đi vào bác một bác, nếu không bọn họ căn bản không cần thiết đi Thiên Không Thành mạo hiểm. Rốt cuộc có đã từng kinh nghiệm, bọn họ đột phá linh đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng một khi ở Thiên Không Thành thật tốt vận gặp ngẫu nhiên dung hợp di tích, như vậy trở lại thượng tam cảnh sau, bọn họ chắc chắn càng tiến thêm một bước. Hết chương.